ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 6, hiệu quả tác dụng 24 giờ, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may từ 3 năm trước gả vào nhà họ Lãnh. Thật giống như chim bị nhốt ở trong lồng sắt. Không phải cái loại chim hoàng yến được cẩn thận trân quý. Chỉ là một con chim sẻ bị người chán ghét. Những người vừa rồi nói không sai. Chính mình hoàn toàn không xứng với Lãnh Tư Thành. Ba uống rượu đánh bài. Mẹ làm bảo mẫu cho người ta. Anh trai cả ngày chơi bời lêu lổng. Nếu không có phát sinh chuyện kia, cả đời này của mình đều không thể gả cho anh đi. Có lẽ, cuối cùng có một ngày anh sẽ chán ghét cô. Không lưu tình chút nào bỏ rơi cô. Lại đi nghênh cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Cho dù anh không ly hôn với cô cũng sắp kiên trì không được. Hôn nhân của hai người bọn họ càng như là một chê cười. Sau khi cô gả cho anh vẫn luôn đang đi học, hoàn toàn không có thu vào. Anh cũng không cho phép cô đi ra ngoài làm việc, ở xa hoa ăn tinh xảo, lại nghèo như là một tên ăn xin. Ngoại trừ, ngày mỗi tháng cho cô phí sinh hoạt kia, anh liền sẽ xuất hiện lâm hạnh cô một phen. Thuận tiện lưu lại một vạn phí sinh hoạt, hoặc là, mỗi lần anh trai gặp rắc rối, lúc cô gọi điện thoại cầu anh giải quyết, anh sẽ thuận lý thành chương ngủ với cô một đêm, xem như là thù lao, buổi tối cái gì cũng chưa ăn, nhưng cô lại không có chút khẩu vị nào, ngực ẩn ẩn có chút ê ẩm, hẳn là dịch dạ dày đi, cô có bệnh bao tử, mỗi lần sau khi uống thuốc tác dụng phụ đều rất lớn. Muốn đi toilet xúc miệng, kéo mở cửa, liền thấy được Trần Văn Tiệp, tiếng nước chảy ào ào trong toilet, Trần Văn Tiệp đối diện gương ngắm trái soi phải, tựa hồ không hài lòng với trang điểm trên mặt mình, móc túi trang điểm ra, lấy bông dạng phấn ra, tinh tế trang điểm bổ sung, cô ta vẫn luôn thực tự tin với dung mạo của mình. Mặt trái xoan, eo thon chân dài, không cần uốn tóc, cũng có một chút cuốn. Toàn thân trên dưới nơi duy nhất động qua dao kéo là đôi mắt cô ta vốn mắt nhỏ mắt một mí. Sau khi mở rộng khóe mắt cắt mắt hai mí, cũng biến thành đại mỹ nữ mắt ngọc mày ngài. Nhưng giới giải trí, không phải lớn lên xinh đẹp dáng người đủ tốt là có thể lăn lộn đứng đầu. Mắt thấy nữ nghệ sĩ bên người, một đám dựa vào ông chủ này đại ca kia lăn lộn đứng đầu. Cô ta nào có thể cam tâm? Đúng lúc này, Lãnh Tư Thành xuất thế ngang trời, anh là nhân vật nổi tiếng công tử nổi danh nhất thành phố Yến. Người thừa kế tập đoàn Lãnh Thị giá trị mấy trăm triệu. Cách chương.